Tan học đừng đến văn phòng của em. Chương 28, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đèn báo trạng thái làm việc của phòng nội soi chuyển sang màu xanh sơ, Trừng xỏ giày và xuống giường bệnh. Cậu dựa vào cửa sổ thông gió 2-30 phút để kiềm nén cảm giác khó chịu do nội soi dạ dày thông thường gây ra đô phản ứng sinh lý. Khóe mắt ướt của cậu hiện lên màu đỏ nhạt, những đốt ngón tay thon dài và trắng nắm chặt một góc bệ cửa sổ. Cậu không sao chứ? Thấy cậu vẫn chưa rời đi, y tá nhẹ nhàng đưa cho cậu mấy tờ khăn giấy. Tôi thấy đỡ rồi. Sơ Trừng vừa mở miệng là đã cảm thấy cơn buồn nôn ở cổ họng. Cậu phải hít một hơi thật sâu mới giải tỏa được. Bệnh nhân C025 Sơ Trừng vui lòng đến phòng khám số 4 gặp bác sĩ Từ Khiết để nhận kết quả xét nghiệm. Được rồi, cậu nghỉ ngơi một lát đi. Khám xong khoảng 2 tiếng là có thể ăn ít đồ ăn mềm dễ tiêu. Nếu cảm thấy không thoải mái thì quay lại. Có lẽ là do bệnh nhân trước mặt trông quá trẻ nên y tá càng nhiệt tình thông báo. Phòng khám của bác sĩ thông với phòng này nên cậu không cần ra ngoài, cứ đi thẳng rồi rẽ trái. Sơ Trừng, cảm ơn chị, y tá trả lời, không có gì, cốc cốc. Sơ Trừng đi đến cuối hành lang, lịch sự gõ cửa 2 lần rồi đẩy cửa bước vào. Một nữ bác sĩ khoảng 50 tuổi ngồi sau chiếc bàn dài và hẹp trong phòng khám, cô nâng khuôn mặt đeo khẩu trang lên nhìn cậu rồi hỏi. Sơ Trừng phải không? Dạ, chào bác sĩ. Sơ Trừng ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cô. Cho tôi hỏi kết quả xét nghiệm có vấn đề gì không? À, bác sĩ nhìn màn hình máy tính trên bàn, trầm ngâm một lúc. Lòng Sơ Trừng căng thẳng, quả nhiên trong giây tiếp theo, đối phương chỉ vào hình ảnh báo cáo nội soi. Trong bụng cậu có thứ gì đó u lên, cậu nhìn ở đây này, không phải polyp bình thường, từ màu sắc có thể thấy đường kính không nhỏ lắm. Polyp là sự tăng sinh tế bào bất thường có bề ngoài trông giống như vết sưng tròn nhỏ hoặc phẳng và có cuống. Thông thường chúng có đường kính dưới 1,27 cm. Mặc dù phần lớn bệnh phát triển lành tính và hiếm khi xuất hiện các biến chứng, thế nhưng nếu tế bào tăng sinh mất kiểm soát thì vẫn có thể dẫn đến ung thư. Sơ Trừng kinh ngạc một lát nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Khối u à, trước mắt thì đúng là vậy. Bác sĩ gật đầu, nhưng cụ thể thế nào thì cần xét nghiệm thêm bệnh lý để xác định. Khối u này có lành tính không? Câu nói ngắn ngủi này không xen lẫn cảm xúc hồi hộp, nhưng tay Sơ Trừng đã chắp lại dưới bàn. Bác sĩ có thể nhìn thấy sự lo lắng của cậu. Cô mỉm cười để xoa dịu bầu không khí nhưng lời nói vẫn chuyên nghiệp và nghiêm túc. Theo kinh nghiệm lâm sàng thì không ác tính, nhưng là một bác sĩ thì tôi không thể cam kết với cậu là nó sẽ không phát triển thành ung thư. Sơ Trừng im lặng một lúc, bác sĩ nói tiếp, không nhất thiết phải sợ đâu. Thực ra polyp đường tiêu hóa là bệnh tương đối phổ biến, đặc biệt là ở nam giới. Chỉ là tuổi tác của cậu, đúng là có hơi trẻ. Sơ Trừng li 3 mét môi, trường hợp này có nguyên nhân rõ ràng không? Có rất nhiều yếu tố, quan trọng nhất là thể chất của mỗi người. Một số bệnh nhân là do di truyền trong gia đình, một số do thói quen ăn uống và sinh hoạt ảnh hưởng dẫn đến viêm dạ dày mãn tính với tổn thương niêm mạc dạ dày. Bác sĩ nói xong thì cẩn thận nhìn Sơ Trừng. Không cần hỏi, nhìn vẻ tiêu tụy của cậu là biết cậu hay thức khuya rồi. Sơ Trừng ngượng ngùng mím môi. Tối qua tôi khó chịu nên ngủ không ngon. Dựa vào tình huống hiện tại thì tiếp theo nên làm gì ạ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi có báo cáo bệnh lý thì hẳn cậu nên đặt lịch phẫu thuật càng sớm càng tốt. Nếu ngó lơ các triệu chứng chướng bụng và buồn nôn thì tiềm tàng nguy hiểm. Nhưng tùy theo tình hình thôi. Chẳng hạn như u tuyến dạ dày hoặc ung thư bạch cầu thì phải áp dụng phương pháp khác. Bác sĩ lại nhìn tờ báo cáo, khả năng cao là cậu vẫn phải nội soi dạ dày để phẫu thuật xâm lấn tối thiểu. Lúc đó cậu nhờ người nhà đi cùng để thực hiện phẫu thuật không đau bằng phương pháp gây mê tĩnh mạch. Như vậy thì cậu cũng không khó chịu như hôm nay. Cậu còn trẻ, khả năng hồi phục tốt nên theo dõi từ 3 đến 5 hoặc 7 ngày là có thể xuất viện. Phẫu thuật xâm lấn tối thiểu là một nhóm các phương pháp phẫu thuật ứng dụng dụng cụ đặc biệt với mục đích giảm kích thước vết mổ và giảm lượng mô lành bị tổn thương trong cuộc phẫu thuật. Sơ Trừng đại khái hiểu được bệnh trạng nên hít một hơi thật sâu. Cảm ơn bác sĩ, tôi sẽ suy nghĩ rồi đợi kết quả để đưa ra quyết định. Ừ, cậu đợi một chút để tôi sẽ đánh máy báo cáo này rồi gửi kết quả xét nghiệm cho. Cậu chỉ cần thanh toán qua điện thoại di động và nhận kết quả sau 7 ngày làm việc tại khoa giải phẫu bệnh lý tầng 9 tòa nhà B. Bác sĩ vừa nói vừa tiến hành một loạt thao tác trên máy tính. Hơn một tiếng sau, Sơ Trừng bước ra khỏi khoa giải phẫu bệnh lý với chiếc túi đựng hồ sơ màu vàng tươi kẹp dưới nách. Cậu chậm rãi đi dọc hành lang một mình, vừa đi vừa xem qua tờ báo cáo thì bỗng nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt. Thầy Sơ ơi! Sơ Trừng ngước mắt lên thì thấy một chàng trai trẻ mặc áo khoác quen thuộc đang ngồi trên ghế chờ. Bên cạnh cậu nhóc là thầy Dụ đang nhắm mắt nghỉ ngơi. Ra rồi sao? Nghe thấy Lộc Ngôn gọi ai đó, Dụ Tư Đình mở mắt. Dù đêm qua anh ngủ không ngon giấc, nhưng đôi mắt đen láy của anh vẫn sáng và sâu thẳm như mực. Sơ Trừng ngạc nhiên nhìn đồng hồ, cậu đã ở trong ít nhất 2 hoặc 3 tiếng nhưng hắn thực sự không về. Chờ tôi hả? Dụ Tư Đình, ừ, thầy, con cũng mới chuyển hết một chai nước biển. Sắc mặt Lộc Ngôn tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười. Cậu nhóc đã nôn mửa từ hôm qua và bụng gần như trống rỗng, giọng nói có vẻ yếu ớt. Sơ Trừng hỏi, sao không về nghỉ ngơi nhanh đi? Muốn nội soi dạ dày thì phải để bụng đói. Tôi định dẫn nó đi ăn, thầy đi chung không? Dụ Tư Đình hỏi, tôi không muốn ăn. Sơ Trừng vừa bị tra tấn nên thật sự không muốn ăn, mặc dù đã gần 20 tiếng cậu không ăn gì. Đi thôi, Dụ Tư Đình trực tiếp đứng lên, dáng người thẳng tắp đẹp trai nổi bật giữa đám bệnh nhân. Hắn thấp giọng nói, không ăn cũng không được. Lộc Ngôn mặc áo khoác vào rồi cũng mời mọc. Đi thôi thầy Sơ, hai cậu cháu con đợi thầy mà. Sơ Trừng không thể từ chối được nữa nên đành phải đi theo. Gạch nối chấm, quán Dụ Tư Đình chọn là quán trà chiều gần bệnh viện. Đây không phải là giờ ăn uống chính thống nên quán không đông lắm. Người phục vụ phụ nhiệt tình bước tới. Xin chào, cho em hỏi mình đi mấy người? Dụ Tư Đình, 3 người. Ngồi sân thượng tầng 2 được không ạ? Người phục vụ thấy hắn gật đầu thì dẫn bọn họ lên không khí. Mình đi hướng này, hầu hết các quán trà chiều đều có bầu không khí chậm rãi. Khu vực dành cho khách ở tầng 2 không có cửa sổ. Nguồn sáng duy nhất là mấy dãy đèn ấm áp trên trần nhà. Khung cảnh màu cam trông ấm áp dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chiếc xe đầy món ăn được người phục vụ đẩy ra. Bên trên chất đầy những nồi hấp và các món ăn nhẹ kiểu Trung Quốc vừa mới làm đang bốc khói nghi ngút. Lộc Ngôn có vẻ như đang lựa chọn rất kỹ càng. Dụ Tư Đình và Sơ Trừng đều không tranh giành với con nít nên nói chuyện riêng. Kết quả kiểm tra thế nào? Dụ Tư Đình ngồi đối diện hỏi. Sơ Trừng dùng khăn ướt lau tay rồi nói thật. Nghe nói trong bụng tôi có thứ gì đó nhưng chưa có kết quả bệnh lý. Nói chung là phải cắt bỏ. Ánh mắt của Dụ Tư Đình khá cứng rắn. Có nghiêm trọng không? Khi nào thì phẫu thuật? Sơ Trừng lắc đầu, tôi còn chưa nghĩ tới nhưng cũng phải đợi đến ngày trường cho nghỉ học. Đừng trì hoãn, giọng điệu của đối phương như đang khuyên nhủ. Trong lớp có bao nhiêu chuyện thì cũng không quan trọng bằng sức khỏe. Sơ Trừng nói, không cần đâu, cũng không phải bệnh cấp bách. Trước giờ cậu luôn là một người dễ tính, cậu sẽ không bao giờ để ý chuyện lặt vặt, càng không tự đặt mình vào tình thế trở nên vô dụng. Vừa rồi khi ở bệnh viện cậu chỉ hơi choáng váng vì sự việc bất ngờ, giờ cậu đã hoàn toàn thoải mái và thậm chí có thể mỉm cười đáp lại người khác. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với tôi, Dụ Tư Đình cảm nhận được tâm lý của đối phương nên không nói thêm gì nữa. Lộc Ngôn vẫn chống cằm đối mặt với xe ăn nhưng chẳng quyết định được gì, người phục vụ lúng túng đứng đợi. Dụ Tư Đình khẽ cau mày, con vẫn chưa chọn à, Lộc Ngôn không thèm ăn nên lười biếng nói. Con không biết ăn cái gì, đây là bào ngư và chân gà, cánh gà hấp trao, bánh bao nhân cua, bánh bao thịt nướng nấm chắp phù, sườn heo, bánh gạo, thịt lợn chua ngọt, cá chẽm hấp chanh. Thấy sự do dự của thực khách, người phục vụ mới bắt đầu giới thiệu món ăn. Thế nhưng cô còn chưa đọc hết các món ăn thì cổ họng Lộc Ngôn khó chịu, cậu nhóc đột nhiên quay người lại nôn khan. Huệ, phục vụ, Dụ Tư Đình nhanh tay nhanh mắt lấy lòng bàn tay che miệng cậu nhóc. Con nhịn xuống đi, đừng khiến người khác sợ. Dạ, Lộc Ngôn hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, cho một chén cháo bát bảo, một phần sủi cảo tôm với 2 món ăn nhẹ là được. Dụ Tư Đình không chịu nổi nữa, hắn cầm thực đơn lên nhìn qua vài lần và thay cậu nhóc quyết định. Người phục vụ nhanh chóng ghi lại rồi quay sang phía bên kia. Còn anh thì sao? Ánh mắt Sơ Trừng rơi vào xe món ăn. Mặc dù phong cách của các món trà chiều rất đa dạng nhưng chúng không thể khơi dậy sự thèm ăn của cậu. Cả bàn ăn im lặng vài giây, Dụ Tư Đình đành phải mở miệng lần nữa. Cũng vậy, dạ, mình có cần gì thì gọi em. Người phục vụ cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ gọi món cho bàn này. Cô thở phào nhẹ nhõm, cầm thực đơn rồi đẩy xe đi. Bia, Sơ chừng đang định nói gì đó thì bất ngờ nhìn thấy một dãy số hiện lên điện thoại của Dụ Tư Đình trên bàn. Sếp Dụ, cậu thật sự rất tò mò về cách gọi này nhưng không hỏi thẳng mà chỉ cười ra hiệu cho đối phương trả lời. Dụ Tư Đình nhấc điện thoại lên bấm trả lời, hắn đưa lên má nhẹ nhàng nói ba chữ. Có chuyện gì? Người ở đầu bên kia điện thoại là một người phụ nữ, giọng nói của cô ấy rất bình tĩnh, đồng thời cũng có khí chất mạnh mẽ. Nghe có vẻ không vui, lại trằn trọc cả đêm không ngủ à, con trai chị trằn trọc ấy. Hiếm khi thấy thầy Dụ nói với giọng điệu mệt mỏi như vậy, đối phương cười mà không hề che giấu. Đánh không lại thì nhập bọn đi, Dụ Tư Đình vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng và mím môi hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắc cười lắm hả? Rồi, sếp Dụ hẳn cũng hiểu tài năng, bảo cậu, của Lộc Ngôn. Chị nhận ra sự kiên nhẫn của em trai mình đã cạn kiệt nên bình tĩnh nói. Tối nay em theo dõi nó xem sao, nếu bệnh vẫn nghiêm trọng thì chị nhờ người qua đón nó về để em khỏi bị phân tâm chăm sóc nó rồi lại ảnh hưởng công việc. Lộc Ngôn ngồi sát bên cậu mình và mơ hồ nghe được giọng mẹ trong điện thoại, cậu nhóc lặng lẽ ghé sát vào dòng một tay lên nghe lén. Nhưng cậu nhóc lại quên mất thể trạng bệnh tật hiện tại của mình, cánh tay yếu ớt đột nhiên mất thăng bằng đánh thẳng vào vai thầy Dụ. Á, té, Dụ Tư Đình một tay đỡ cháu trai, hắn chán nản nói. Con qua ngồi đối diện đi, đúng lúc đó, người phục vụ bưng khay với hai bữa ăn nhẹ sang. Dụ Tư Đình lợi dụng tình thế mà nói thêm ba chữ. Lên món rồi, dạ, Lộc Ngôn xoa cái má đau nhức rồi bưng chén cháo sang bên Sơ Chừng. Dụ Tư Đình phớt lờ cậu tiếp tục nói chuyện điện thoại một cách bình tĩnh. Không, sắp thi giữa kỳ rồi. Các thầy cô trong lớp bây giờ bận lắm. Có người đang bệnh, có người đang đi hưởng tuần trăng mật. Em không muốn phiền người ta dạy bù cho nó đâu. Được rồi, lời đề nghị của chị hai bị từ chối nên đành phải tìm cách khác. Chị nhờ chuyên gia dinh dưỡng ở nhà đến chỗ em chuẩn bị ba bữa cho Tiểu Môn với nấu thêm ít canh cho nó bồi bổ dạ dày. Vậy thì em cũng đỡ bận tâm. Chị cứ sắp xếp đi, Dụ Tư Đình kiên nhẫn nghe theo lời dặn của chị mình rồi cúp máy. Mãi đến khi đặt điện thoại xuống, hắn mới chú ý đến một cặp đồng bệnh tương lân, đối diện. Lộc Ngôn và Sơ Chừng ngồi cạnh nhau ăn cháo, một bàn đầy các món ăn nhẹ nhưng cả hai người đều không ăn. Thay vào đó, bọn họ quyết định chia đều một cái sủi cảo tôm, mà phải chia cho đều mới được. Sơ Chừng nói, thầy ăn vỏ, con ăn nhân. Lộc Ngôn đáp. Thầy ăn nhân, con ăn vỏ, con đang gian lận phải không? Thầy vừa ăn nhân rồi mà. Sơ Chừng nhìn cậu học sinh bên cạnh, đến việc chia cho đều mà cậu cũng không nhường cho thằng nhóc này vì nó còn nhỏ. Dụ Tư Đình nhếch môi với những cảm xúc phức tạp, muốn mấy người này sống bình thường khó quá nhỉ? Gạch nối chấm, tác giả có lời muốn nói. Sếp Dụ, đánh không lại thì nhập bọn đi. Dụ Tư Đình, em nhập bọn với nó á, Sơ Chừng. Giơ tay, em nhập bọn. Cho em nhập bọn đi. Cách chương.